Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, cao nhất đánh giá. Quaresma đặc sắc ghi bàn thật giống để toàn bộ thế giới rơi bóng đá đều bị nhen lửa. Hết thảy quan sát cuộc tranh tài này, cổ động viên đều vào thời khắc ấy không nhịn được sản sinh quỳ bái kích động, trọng điểm ở chỗ. Này không phải là bọn họ lần thứ nhất có như vậy kích động rồi. Arsenal thỏa thích chúc mừng ghi bàn. Các cổ động viên Hotspur từ mất bóng đả kích bên trong phục hồi tinh thần lại. Phát sinh một làn sóng rồi lại một làn sóng chói tai suỵt thanh. Nếu như suỵt thanh có thể giết chết một người, như vậy hiện tại Quaresma e sợ đã chết rồi mấy vạn lần. Cầu thủ Tottenham không hài lòng tìm tới trọng tài lý luận. Trách cứ Arsenal chúc mừng thời gian quá dài. Có kéo dài thời gian hiềm nghi. Liền ở trọng tài can thiệp dưới. Arsenal cuối cùng kết thúc chúc mừng. Cầu thủ một lần nữa trở lại đấu trường trên. Có điều không giống với vừa nãy. Làm thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Hai đội bóng khí thế đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mắt trần có thể thấy, sân nhà bầu không khí đối với Hotspur ảnh hưởng không có rõ ràng như vậy. Tựa hồ Hotspur các cầu thủ đều vẫn không có từ mất bóng đả kích bên trong đi ra. Hết cách rồi, vốn là derby mất bóng liền cực kỳ khiến người ta phiền muộn. Hơn nữa Quaresma ghi bàn như vậy đặc sắc, nhất định phải trở thành giới bóng đá kinh điển một màn. Có thể tại đây cái kinh điển ghi bàn bên trong, Hotspur nhưng muốn biến thành bối cảnh bàn, tôn lên Quaresma hình tượng bi tình nhân vật. Loại đả kích này, ai nhận được? Arsenal thế đang mạnh, tấn công một làn sóng cao hơn một làn sóng, đánh cho Hotspur một lần chỉ có thể liên tục lùi phòng thủ. Giữa sân không hề năng lực chống cự, dù cho là Edgar Davids. Cũng chỉ có thể ở tiểu pha B trạng thái bạo phát dưới điều hành bên trong mệt mỏi. Đồ hô bất đắc dĩ. Wenger đứng ở bên sân. Nhìn Arsenal cái kia cuộn sóng thức tấn công. Này chính là hắn đắc ý chỗ. Có điều hắn nhưng cũng nhìn ra càng rõ ràng. Hiện tại Arsenal có thể khống chế cục diện. Thật sự muốn đem công lao quy công cho một người. Người này chính là Quaresma. Ngươi nói. Nếu như không có Quaresma ghi bàn, chúng ta bây giờ có thể đánh ra như thế trôi chảy tấn công sao? Wenger tựa hồ là ở tự lẩm bẩm, vừa tựa hồ là đắc hỏi bên người trợ lý huấn luyện viên Park Moon. Làm bạn nối khố, Park Moon tự nhiên đối với Wenger cực kỳ hiểu rõ. Đừng quên Quaresma bí danh chính là dụng cụ mở chai, chỉ cần hắn mở ra đối thủ cái kia cứng rắn sắc ngoài. Như vậy mạnh hơn đối thủ mất đi bảo vệ, cũng không có cách nào phát huy ra thực lực tuyệt đối. Vì lẽ đó, Quaresma tác dụng rõ ràng. Park Moon cũng đối với Quaresma tán dương rất nhiều, đặc biệt là Quaresma cái kia tối nghề nghiệp huấn luyện thái độ. Không thể nghi ngờ là để Park Moon thích nhất, hay là Quaresma không bằng Henry xạ thuật tinh xảo. Nhưng ở một trình độ nào đó, Quaresma đối với một nhánh đội bóng tác dụng so với Henry còn muốn càng to lớn hơn. Này không phải ta bắn tên không đích, ngươi có thể cẩn thận về nghĩ một hồi, làm Henry cùng Quaresma hai người đồng thời ở đây trên lúc. Đến tột cùng là do ai chủ đạo thi đấu? Wenger nghe được Park Moon cái kia kinh thế hãi tục lời nói. Cả người đều sửng sốt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới trợ thủ của chính mình gặp đối với Quaresma có cao như vậy đánh giá. Ý của ngươi là, Quaresma đã vượt qua Henry. Wenger suýt chút nữa kêu lên sợ hãi đến. Có điều Park Moon nhưng lắc lắc đầu. Ta không phải ý đó. Chỉ ít hiện tại, ở năng lực phương diện, đặc biệt là xạ thuật cùng đoàn đội phối hợp năng lực phương diện. Quaresma còn không bằng Henry. Nhưng ta cường điệu chính là Quaresma đối với toàn đội ý nghĩa vị trí. Về điểm này, ta xác nhận vì là Quaresma đã vượt qua Henry. Nhìn thấy Wenger tựa hồ muốn giải thích cái gì, Park Moon lập tức tiếp tục mở miệng, không có cho Wenger nói tiếp cơ hội. Tuy rằng Henry không phải một cái chỉ có thể chờ ở trước cửa chủ nghĩa cơ hội người. Hắn ghi bàn năng lực cũng mạnh hơn Quaresma, nhưng không nghi ngờ chút nào. Quaresma như vậy bạo điểm hình cầu thủ là toàn bộ thế giới giới bóng đá đều tối khan hiếm. Đặc biệt là hắn ở đường biên phá năng lực hầu như không ai bằng. Ở bất kỳ dưới cục diện, đều có khả năng đột nhiên cho đối thủ tạo thành uy hiếp. Đây chính là Quaresma cơ bản nhất sức chiến đấu vị trí. Nhưng này nhưng cũng không vẻn vẹn là toàn bộ. Trọng điểm ở chỗ, bất luận đang ở tình huống nào hầu như cũng có thể cho đối thủ tạo thành uy hiếp Quaresma. Gặp đối thủ tạo thành ra sao đả kích, gặp đối thủ tinh thần tạo thành ra sao ảnh hưởng. Đặc biệt là ở hắn có rồi dụng cụ mở chai tác dụng tình huống. Thay đổi tuyệt không chỉ là điểm số, hơn nữa còn có tình cảnh cục diện. Nhìn như thế chứ, Quaresma một cái ghi bàn, liền để bọn họ ở sân nhà sĩ khí hoàn toàn không có. Không có Quaresma ghi bàn, sợ là chúng ta hiện ở không có cách nào đối kháng Hotspur giữa sân. Thì càng không nói đến san bằng điểm số. Hay là ngươi cảm thấy ta đánh giá có chút quá cao? Nhưng ta muốn nói đúng lắm. Quaresma tuyệt đối có lãnh tụ tiềm chất. Cùng Henry hoàn toàn khác nhau loại hình lãnh tụ tiềm chất. Thật giống như Vieira, hắn là loại kia có thể thế các đồng đội ra mặt. Vĩnh viễn xông lên đầu tiên tuyến lãnh tụ. Henry, hắn là loại kia dùng ghi bàn đến dẫn dắt đội bóng đi tới lãnh tụ. Nhưng ngoài ra, ta trước sau cho rằng Henry không thích hợp làm đội trưởng. Mà Quaresma, nhưng là loại kia dùng chính mình không ngừng mà xung phong kéo đội hữu. Dùng chính mình cảm xúc mãnh liệt cảm hóa đội hữu, dùng đặc sắc ghi bàn đến thay đổi thi đấu cục diện lãnh tụ. Hay là, lúc này mới có thể trình độ lớn nhất kích phát các cầu thủ tiềm năng. Ngoặc kép, Park Moon mấy câu nói trực tiếp để Wenger đứng ngây ra tại chỗ. Đúng đấy, chính mình lão đầu không có nói sai. Hồi tưởng Quaresma cái kia từng cái vô cùng đặc sắc ghi bàn. Hồi tưởng Quaresma mỗi lần kia không biết mệt mỏi nỗ lực. Hồi tưởng Quaresma cái kia so với ai khác đều càng cảm xúc mãnh liệt bóng phong. Lúc này hắn mới ý thức tới. Nguyên lai Quaresma mới là trời sinh lãnh tụ, không nhịn được lắc đầu cười khổ. Đối với Quaresma, hắn cảm giác mình đã rất đánh giá cao người Bồ Đào Nha tiềm lực. Có thể vẻn vẹn thời gian mấy tháng bên trong, hắn nhưng một lần lại một lần bị làm mất mặt. Cái cảm giác này, thực tại là đau cũng vui sướng. Hắn coi chính mình hoa 1.500 euro mua được chính là một khối ngọc thô chưa mài giũa. Có thể tùy ý chính mình điêu khắc, nhưng trên thực tế, hắn mua được nhưng là một cái gần như sắp phải hoàn thành hy thế chân bảo. Chỉ phải trải qua cuối cùng đánh bóng, là có thể phóng ra vốn là tuyệt thế hào quang. Không nghi ngờ chút nào, nếu như có thể đem Quaresma vẫn ở lại Arsenal, như vậy Arsenal tương lai 10 năm đều sẽ nắm giữ chân chính có đại biểu tính ngôi sao bóng đá. Hàng đầu, Henry đã là Wenger khai quật ra bảo tàng lớn nhất, nhưng hiện tại Wenger nhưng cảm thấy, e sợ tương lai không lâu, Quaresma sẽ thay vào đó, biến thành chính mình đắc ý nhất tác phẩm. Lưu lại Henry, là lưu lại hiện tại, lưu lại Quaresma, chính là lưu lại tương lai. Thời khắc này, Wenger so với bất luận người nào đều tin tưởng. Quaresma chính là Arsenal tương lai. Như vậy, có muốn hay không mùa giải tiếp theo đem Quaresma đề bạt thành đội thứ ba trường đây? Hay là tư lịch không đủ, nhưng Quaresma có thể đủ chính mình cảm xúc mãnh liệt cảm hóa mỗi một tên đội viên. Nói vậy, này một phần đặc biệt năng lực lãnh đạo, chính là các cầu thủ đều không thể từ chối đi. Ân, liền quyết định như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.